Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 173, đấu vòng loại bắt đầu. Đột phá địa nguyên cảnh trung kỳ về sau, Chu Hạo rời đi chỗ mình ở, đi đến quán cơm. Lúc này trong phòng ăn có đông đảo nguyên khí giả, rất nhiều cũng đang thảo luận lấy đấu vòng loại sự tình. Còn có rất nhiều nguyên khí giả, khuôn mặt hết sức lạ lẫm, tại tò mò nhìn chung quanh cảnh tượng. Nhanh như vậy đã có mới nguyên khí giả đã đến rồi sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, này chút xa lạ nguyên khí giả thực lực đều không mạnh. Tại đây bên trong, bọn hắn là nhóm đầu tiên thiên tài, sắp tiến hành đấu vòng loại, mà nhóm thứ hai nguyên khí giả cũng đến. Tuyển bạt ra ưu tú, bổ sung đến trong đội ngũ của bọn họ đi. Tại 13 cái phế tích thành thị, đều tại tiến hành khảo nghiệm. Nhị nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả có khả năng tiến vào bên trong. Mỗi lần khảo nghiệm bài danh hàng đầu lại có thể lại tới đây. Theo nguyên khí xã, đạo pháp quán, huyền mạc liên minh hấp thu hết thảy nguyên khí giả, chuyển vận đến 13 cái phế tích thành thị. Lại thua đưa đến nơi đây, dạng này hình thành một cái hoàn mỹ bồi dưỡng cơ chế. Bảo đảm cơ hồ tất cả mọi người mới sẽ không hạ xuống. Chỉ cần có thiên phú, liền có rất lớn cơ hội trổ hết tài năng. Chu Hạo, người đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ rồi. Ngoặc kép, một nơi, Lăng Phong đi tới, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm sao ngươi biết? Ngoặc kép. Chu Hạo sững sờ, phía trước quảng trường lên bảng danh sách đang khảo nghiệm sau khi kết thúc liền biến mất. Quảng trường lên mới bảng danh sách xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá có hai đạo, một đạo là mới tới chỗ này 300 người, một đạo khác là chúng ta 390 người. Lăng Phong nói, trừ ngươi ở ngoài, ngoài ra còn có hai vị địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả trực tiếp đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ, hai vị tam nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả trực tiếp đột phá đến địa nguyên cảnh sơ kỳ. Còn lại 20 vị tam nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả có 7 vị trực tiếp đột phá đến tam nguyên cảnh hậu kỳ, đều là áp chế cảnh giới sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, hắn có thể nghĩ đến tạm thời không đột phá địa nguyên cảnh sơ kỳ. Mong muốn tại mới khảo nghiệm ở bên trong lấy được chỗ tốt. Những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Bọn hắn cũng có một chút lựa chọn áp chế bình cảnh. Thế nhưng tại đấu vòng loại quy tắc sau khi ra ngoài, đều lựa chọn đột phá. Bất quá mới tới 500 người chỉ có một vị địa nguyên cảnh trung kỳ, 30 vị địa nguyên cảnh sơ kỳ. So với chúng ta lần này kém rất nhiều. Lăng Phong lại là nói ra, chẳng lẽ những người này đều là 13 cái phế tích trong thành thị tuyển ra tới? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, phải nói đại bộ phận, ta nghe nói lần này 13 cái phế tích trong thành thị, mỗi một cái đều tuyển bạt 20 mấy vị nguyên khí giả đi ra. Lăng Phong nói, Chu Hạo suy nghĩ một chút, trong nháy mắt hiểu rõ. Bọn hắn lần này 500 người, có một nửa đều là đạo pháp quán, huyền mạc liên minh các lớn giải rác thế lực bồi dưỡng, trực tiếp tiến nhập thiên tài doanh bên trong. Hiện tại giới thứ hai 300 người, này chút giải rác thế lực khẳng định không có bao nhiêu thiên tài cung cấp ra. Chỗ dùng tuyệt đại bộ phận từ những thứ này phế tích thành phố ma luyện nguyên khí giả bên trong chọn lựa ra. Thực lực dĩ nhiên muốn yếu một ít. 3 tháng trước, Chu Hạo, lực lượng của ngươi tuyệt đối không cao hơn ta. Bây giờ lại đạt đến hơn 5 vạn cân. Lăng Phong nhìn xem Chu Hạo hâm mộ nói. Hàn thành phố phế tích, hắn thực lực tối cường, nhưng lại sắp hàng thứ hai. Chân quý nhất huyền long quả bị Chu Hạo đạt được. Kỳ thật Lăng Phong trong lòng cũng có không phục. Không cho rằng Chu Hạo thực lực có thể vượt qua chính mình. Thế nhưng hiện tại hắn ở vào địa nguyên cảnh sơ kỳ. cách mặt đất nguyên cảnh trung kỳ còn cách một đoạn. Chu Hạo cũng đã đột phá, gặp một chút cơ duyên thôi. Chu Hạo cười nói, hắn lớn nhất tăng lên là tại đột phá địa nguyên cảnh. Những cái kia điểm sáng màu đỏ xuất hiện lần nữa. Trong cơ thể lực lượng tại trong vòng mấy canh giờ trực tiếp tăng lên hơn 1 vạn cân. Luận vận khí, ta thật không bằng ngươi. Lăng Phong lắc đầu, bất quá cũng không có hỏi tới cái gì. Hoàng Nguyệt Sơn chờ 3 khu địa phương cơ duyên rất nhiều. Đạt được tăng thực lực lên chân quý linh quả, thực lực tự nhiên có thể được đến tăng lên rất nhiều. Hai người ngồi cùng một chỗ trò chuyện với nhau. Hai người cùng là tại Hàn thành phố phế tích đến nơi này. Quan hệ khẳng định không sai. Thời gian chuyển rời, ngày thứ 2 rất nhanh tới. Buổi sáng 6 giờ, rất nhiều người toàn bộ tập hợp, võ trang đầy đủ, mà lại mang theo 10 ngày thức ăn nước uống. Đấu vòng loại sau khi tiến vào, cần chờ 10 ngày qua đi mới có thể đi ra ngoài. Nếu như trước đi ra, đại biểu từ bỏ tranh tài, trực tiếp đào thải, Trương Càng đứng tại trước mặt mọi người, không nói gì, mà là lẳng lặng cùng đợi. Hưu, nơi xa, bỗng nhiên có 2 đạo quang mang chớp động, gần như trong nháy mắt đến nơi này, sau đó 2 bóng người xuất hiện tại trước mặt mọi người. Này 2 bóng người, một vị là thân mặc đạo bào, mang trường kiếm lão giả. Một vị thì là thân mặc quân trang, mặt mũi tràn đầy vẻ kiên nghị nam tử. Cái đó là kiếm tiên. Tờ Việt đại nhân nói tới thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh quả nhiên là kiếm tiên. Kiếm tiên bên cạnh vị kia thân mặc quân trang nam tử trung niên khí thế trên người gợn sóng mảy may. Không thua kiếm tiên, hắn cũng là thiên nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả. Lại có 2 vị loại cảnh giới này cường giả đến, ngoặc kép, quảng trường bên trên, rất nhiều nguyên khí giả trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Tại nguyên khí xã nhóm thế lực còn chưa có xuất hiện. Lúc trước trên internet kiếm tiên lăng không bay lượn, kiếm quang chém giết chim lớn hình ảnh cho bọn hắn to lớn trùng kích. Tại bọn hắn trong tưởng tượng, này hoàn toàn là lục địa thần tiên tồn tại. Hiện tại kiếm tiên cùng bọn hắn gần trong gang tấc, đây cũng là nguyên khí xã cùng đạo pháp quán thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Chu Hạo cũng là nhìn xem 2 người, thầm nghĩ trong lòng, ta là Trương Kiên. Thân mặc quân trang nam tử trung niên nhìn về phía Chu Hạo chờ rất nhiều nguyên khí giả. Ta là Lý Nhất Hàng. Kiếm tiên nói, Trương Kiên, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Tại Hàn thành phố phế tích bên trong khảo nghiệm 10 vị trí đầu ban thưởng bên trong. Có 5 vị thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh bí tịch. Trong đó 1 vị đúng là Trương Kiền, mà lại Trương Kiền am hiểu đao, kiếm, thương các loại thức phương thức công kích. Mỗi một loại sức chiến đấu đều cực cường. Tiếp xuống do 2 người chúng ta phụ trách các ngươi đấu vòng loại. Trương Kiền nói, xem ra. Hắn cùng kiếm tiên 2 người là dùng hắn làm chủ. Hiện tại các ngươi đi theo ta. Trương Kiền nói xong hướng về một chỗ đi đến. Rất nhiều nguyên khí giả ngoan ngoãn đi theo. Đi tới nửa giờ, mọi người đi tới một chỗ khu vực. Nơi này có một cánh cửa khổng lồ. Cửa ra vào về sau là trọng lực khu vực. Bên trong có chuyên môn để vào 10 vạn con tam nguyên cảnh biến dị động vật. Kích giết bọn nó càng nhiều, lấy được cống hiến tích phân càng nhiều, thứ tự càng cao, còn chú ý nguy hiểm. Các ngươi mà luyện lâu như vậy, ta cũng không cần nhiều lời. Trương Kiền nói, lời của hắn hạ xuống, trước mắt cửa chính cấp tốc mở ra. Đi vào đi, ta hy vọng các ngươi 390 người đi vào. 390 người đi ra. Trương Kiền nói xong. Không nói nữa, rất nhiều nguyên khí giả cấp tốc tiến vào bên trong. Chu Hạo cũng tiến vào bên trong. Thật là khủng khiếp trọng lực. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm giác mình trên thân giống như là bị đè ép to lớn hòn đá. Bước chân đều trở nên trầm trọng. này loại trọng lực cùng hắn tại linh lực trong phòng áp lực tương tự. Chu Hạo thu lại khí thế gợn sóng, này trọng lực yếu một ít, hắn bùng nổ thân thể khí thế, này trọng lực lại trở nên to lớn, mặc kệ như thế nào, trọng lực thủy chung đưa hắn áp chế ở nhất định trình độ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục